Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 352, chương 352, ngư nhân tộc chuẩn bị ở sau. Đục chìm thuyền hải tặc. Chương bắp kẹo, 5 chương bắp cho 10 ca kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, du ba, du cuồng phong hô gáo. Toàn bộ thế giới đều tràn ngập chiến hỏa cùng khói lửa. Bay tán loạn hỏa diễm đem bầu trời cùng mặt biển đều nhuộm đến hoàn toàn đỏ đậm. Giống như toàn bộ thế giới đều đang chảy máu. Đây là cái gì? Thân thể của ta không động được. Thân thể của ta không bị khống chế. Người đừng tới đây. Chúng ta thế nhưng là cùng một trận doanh. A a a. Chiến trường một góc nào đó bỗng nhiên xuất hiện vô cùng một màn quỷ dị. Big Mom băng hải tặc các thành viên. Vậy mà bắt đầu điên cuồng tự giết lẫn nhau. Bọn hắn đều vô cùng kinh dị hoảng sợ phát hiện. Thân thể của mình vậy mà hoàn toàn thoát ly bọn hắn tự thân trưởng khống. Giống như từ nơi sâu xa có cái gì nhìn không thấy lực lượng vô hình. Chính đang thao túng thân thể của bọn hắn tại hướng đồng bọn của mình chém giết tới. Huyết vũ tung bay, thi thể đứt gãy, phất phất phất phất phất. Đây chính là kẻ yếu bi ai. Ngay cả vận mệnh của mình đều trưởng khống không được. Bên trong chiến trường hỗn loạn. Doflamingo đi bộ nhàn nhã hành tẩu tại chiến hỏa. Thi thể cùng tự giết lẫn nhau trong đám người đầu. Trên mặt phác họa lấy đùa cợt nhe răng cười. Bốc lên liệt diễm đem hắn cái kia một chương bởi vì quá độ hưng phấn mà vặn vẹo không thôi mặt mà. Làm nổi bật đến hoặc sáng hoặc tối. Kính dâm dưới phản xạ ra mặt trước khắp nơi trên đất máu tươi cùng thi thể. Nét mặt của hắn là như thế thoải mái cùng tràn ngập hưởng thụ. Giống như trời sinh chiến trường hỗn loạn vương giả. Đang tại tuần sát hắn nắm trong tay địa bàn. Cách đó không xa, Don Quixote gia tộc cái khác cán bộ cùng thành viên cũng là cười gần bắt đầu bọn hắn giết chóc. Trebon, Diamante mỗi người cán bộ đều bạo phát ra cường hãn chiến lực. Hóa thành trên chiến trường hiệu suất cao cỗ máy giết chóc. Không ngừng mà thu gặt lấy bích. Mom băng hải tặc thành viên tính mệnh. Mà một bên khác, làn da một mảnh đỏ tươi cá cháp đỏ ngư nhân cũng là gia nhập chiến đoàn. Hắn nương tựa theo ngư nhân tộc trời sinh cường đại thể phách. Trong đám người tùy ý giết chóc, Fishman Karate cực kỳ cường hãn. Như vào chỗ không người. Fishman Karate 800 xây cần. Phanh, tên Big Mom băng hải tặc chiến đấu viên bị sống sờ sờ đánh bay ra ngoài. Trong miệng cuồng thổ máu tươi, Fisher Tiger chậm rãi thu hồi nắm đấm, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, bỗng nhiên vung tay hô to, đều đi ra đi, các đồng bào của ta, để cái thế giới này đều thấy tận mắt chúng ta ngư nhân nhất tộc cường đại. Đây là chúng ta ngư nhân nhất tộc quật khởi chi chiến. Một trận chiến này qua đi, toàn bộ thế giới đều sẽ triệt để rung động tại chúng ta vương giả chủng tộc uy nghiêm. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Z5 chi bộ gần biển trên mặt biển bỗng nhiên xuất hiện hàng trăm hàng ngàn đạo phi tốc vọt làm được. Dây nhỏ thẳng tắp sắp xếp rõ ràng dây nhỏ, như là mũi tên trên mặt biển phi tốc trườn. Tiếp theo cùng nhau vọt lên giữa không. Động tác mạnh mẽ, dáng người uyển chuyển bọt nước vẩy ra, phản xạ ra sáng chói ánh mặt trời. Cái kia, nhất tộc. Fisher Tiger mới thành lập ngư nhân băng hải tặc thành viên. Không tốt, trong chiến trường, một cái quét ngang đem trước mặt mấy tên Z5 chi bộ hải quân thân thể xé mở Katakuri sắc mặt thốt. Nhiên đại biến, chỗ sâu trong con ngươi lóe ra một vòng quỷ dị hồng mang. Biểu lộ lại là dị thường ngưng trọng, giống như nhìn thấy cái gì kinh khủng tương lai, ngăn cản những cái kia ngư nhân. Bọn hắn muốn đục chìm chúng ta thuyền hải tặc. Hắn kìm lòng không được quát lên một tiếng lớn. Dường như sấm sét thanh âm trong không khí nổ vang. Trong tiếng nói lãnh ý càng làm cho chung quanh vô số người đều sắc mặt đại biến. Đáng chết Adamri. Đã vậy còn quá âm hiểm. Giao cho ta. Salut Daifuku thân ảnh ầm vang từ tại chỗ bắn ra. Bên hông đai lưng chỗ toát ra cuồn cuộn khói đặc. Nhanh chóng hội tụ thành một đầu to lớn vô cùng màu lam lem human. Hơn 10 người hải quân ý đồ tiến lên chặn đường. Đều bị cái kia hung hãn vô cùng lem human trực tiếp áp đặt trở thành hai nửa. huyết vũ tung bay, tung tóe đầy salad daifuku, cái kia một trương âm trầm mà lãnh khốc khuôn mặt. Hắn tiếp tục hướng phía bến cảng phi nước đại. Tuyệt đối không thể để ngư nhân nhất tộc đem bọn hắn thuyền hải tặc chìm vào biển cả. Không phải bọn hắn tất cả mọi người sẽ bị vây chết tại cái này G5 chi bộ. Nhưng lại tại hắn sắp đến bến cảng thời khắc, hắn bỗng nhiên đã ngừng lại phi nước đại bước chân. Xùy, một đạo cự đại vô cùng kiếm khí màu xanh sẫm sát đến trước mắt của hắn phi tốc hiện lên. Tại trước mặt đại địa bên trên lưu lại một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Oanh, kiếm khí bắn về phía biển cả, đánh xuyên mặt biển, nhấc lên tầng tầng lớp lớp cự sóng. Một giọt mồ hôi lạnh chậm rãi từ salad daifuku trên trán chảy ra, tiếp theo thuận cái mũi của hắn trượt xuống. Cái kia một đạo màu đen túc sát ảnh không biết lúc nào đã xuất hiện ở cách đó không xa, mà trước mắt kiếm khí kia chỗ xé mở đại địa khe rãnh lại như là không thể vượt qua lạch trời, gắt gao vắt ngang tại hắn cùng bích mom băng hải tặc thuyền hải tặc ở giữa, để hắn cũng không dám lại tiến lên dù là nửa bước. Mặc dù ngươi không phải kiếm sĩ, nhưng là ngươi cái này trái ác quỷ năng lực bề ngoài như có chút ý tứ. Cái kia một thanh âm trầm thấp vang lên. Salad Daifuku sắc mặt nghiêm túc mà nhìn xem cái kia ra khỏi vỏ to lớn hắc đao, một trái tim nhanh chóng chìm đến đáy cốc. Okashichi Bukai, Hokai Mihawk, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.